Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 720, lâm vào bể tình Hàn Khinh Vũ. Mà đồ ám triều bắt đầu khởi động, tâm hoài quỷ thai người dục dịch, sắp tới trọng đại án hình sự, càng là gây nên vô số người quan tâm, nhưng những thứ này đối với Đường Tu mà nói. Chẳng qua là sinh hoạt gia vị dược tề, kỳ thực mặc dù không nhúng tay vào, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Hiện tại, hắn cần nhất là kiếm tiền, là tu luyện, trải qua luân phiên kỳ ngộ. Tu vi của hắn phảng phất ngồi giống như hỏa tiễn mạnh mẽ vọt. Nếu như là ở mới trở về đến địa cầu thời điểm, hắn cảm thấy thực lực bây giờ đã có thể quét ngang thiên hạ anh hào. Nhưng từ ở Kana gặp phải tu đạo giả về sau, hắn mới chỉ có thật sự hiểu trên địa cầu tàng long ngọa hổ, vẫn có mạnh tới đâu hãn hạc người. Thân tình, tu luyện, đây là Đường Tu mới vừa trở về đến trái đất thời điểm tối kiên định chấp niệm. Đối với mẫu thân vạn năm nhớ, thân tình đã sở hữu, thậm chí phụ thân và gia tộc thân nhân tồn tại, làm hắn lấy được càng nhiều. Mà tu luyện, coi như là không phá thì không xây được. Ở trở lại phàm nhân thời khác, tu luyện đến mạnh hơn công pháp dấu bé vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết dấu lớn. Bất kể là tốc độ tu luyện, vẫn là bùng nổ uy lực, đều là hiện tại tốt nhất, cũng là thích hợp cho hắn nhất. Cả đêm tu luyện, ở rực nhật dương quang chiếu khắp vùng đất thời khác, Đường Tu mới từ trong tu luyện tỉnh lại. Tuy là một đêm chưa ngủ, hắn lại phá lệ nhớ tới Cửu Long Đảo tiến độ tu luyện. Tâm lý yên lặng tính toán, sắp tới có thể hay không nhín chút thời gian, lại đi Cửu Long Đảo một chuyến. Rửa mặt xong, Đường Tu còn không có ăn điểm tâm, liền nhận được Hàn Khinh Vũ điện thoại. Bởi vì ngày hôm nay phải bồi Hàn Khinh Vũ đi xương tích thành phố tham gia trong lòng đất Hắc Quyền. Quyền tái. Ước định cẩn thận ở Ma Đô cửa trường đại học cửa gặp mặt về sau. Đường Tu điểm tâm cũng không còn ăn, liền trực tiếp chạy tới. Làm hắn hết ý là Hàn Khinh Vũ đã chờ ở nơi đó hắn. Ăn cơm không? Hàn Khinh Vũ dò hỏi. Đường Tu lắc đầu, nói rằng ngươi ăn chưa? Nếu như không chúng ta trước tìm cái địa phương điền đầy bụng. Đúng, quyền tái mấy giờ bắt đầu? Hàn Khinh Vũ lắc đầu, lại gật đầu một cái này mới, chỉ có, nói rằng, 8 giờ đêm, cái gì, Đường Tu sắc mặt bị kiềm hãm, lập tức giở khóc giở cười nói rằng, đại tỷ, ngươi có lầm hay không a? 8 giờ đêm quyền tái mới bắt đầu, ngươi bây giờ tìm ta tập hợp, chẳng lẽ chúng ta hiện tại liền chạy đi xương tích thành phố? Sau đó mắt lớn trừng mắt nhỏ các loại. Chờ, đến tối. Hàn Khinh Vũ trên mặt có chút xấu hổ. Nàng sở dĩ sang sớm liền cho Đường Tu gọi điện thoại, chính là sợ Đường Tu đột nhiên gặp phải chuyện gì, không thể theo nàng đi qua. Mặt khác, nàng còn có điểm cẩn thận nghĩ, chính là muốn cùng Đường Tu nhiều ở chung một ít thời gian. Từ năm trước tháng 9 đón người mới đến dạ hội bắt đầu. Trong óc nàng liền sâu đậm lạc dưới một thân ảnh, mà thân ảnh ấy hầu như cùng Đường Tu ăn khớp. Thậm chí, làm nàng đều cảm giác được bất khả tư nghị là, trong óc nàng thường thường biết hiện ra Đường Tu dáng dấp. Thậm chí sẽ nghĩ tới Đường Tu đang làm cái gì? Ăn cơm chưa? Hắn ngày hôm nay sẽ tới hay không trường học? Chính mình ngày hôm nay có thể hay không nhìn thấy hắn? Còn như nhìn thấy Đường Tu thời khác, may là Đường Tu thái độ làm cho nàng có chút khó chịu, nhưng nàng vẫn là phát ra từ nội tâm biết vui mừng, liền tâm tình đều sẽ không tự chủ được trở nên sung sướng. Nàng không có yêu đương quá, nhưng tin vỉa hè, hoặc ở sách vở bên trên, hoặc ở trên tivi, đều có thể phán đoán mình là rơi vào bể tình. Không đúng, phải nói là rơi vào yêu sông. Hơn nữa còn là kém cỏi nhất thầm mến. Hàn Khinh Vũ có đôi khi sẽ cảm thấy bất khả tư nghị. Bởi vì mình dĩ nhiên thích học sinh của mình. Hơn nữa học sinh này so với chính mình còn muốn nhỏ vài tuổi. Nhưng ngẫm lại đường tu Sở Tác Sở Vi, nàng lại dần dần thoải mái. Đường tu căn bản là không tính là thuần túy học sinh. Nếu như hắn nguyện ý, cho dù là cấp quốc gia giáo sư cũng có thể làm. Năng lực của hắn, toàn bộ thế giới có mấy người có thể so với. Bất quá, nàng cũng cực kỳ khổ não. Đường tu đào hoa thật sự là quá thịnh vượng. Vẻn vẹn nàng biết những cái này bất kể là vóc người vẫn là dung mạo. Lại hoặc là khí chất cùng năng lực đều mạnh hơn nàng nữ hài tử. Một tay đều đếm không hết. Thầm mến tư vị, ngọt ngào, vừa khổ chát. Vì vậy, từ trong óc nàng không giải thích được xuất hiện một bộ tu luyện công pháp về sau. Từ ở kinh môn đảo gặp phải nguy hiểm về sau, nàng mà bắt đầu liều mạng tu luyện, liều mạng làm bản thân mạnh lên. Thậm chí vì không bị đường tu kéo xuống quá xa, nàng càng là liều mạng tu luyện. Thế cho nên không tiếc bí qua hóa liều, tham gia hắc thị quyền tái. Ta ở Xương Tích thành phố có một hảo tỉ muội, đã có hơn nửa năm không có gặp mặt, cho nên muốn trước giờ đi qua, cùng nàng tụ họp một chút. Hàn Khinh Vũ thanh âm có chút chột ra. Đường tu bất đắc dĩ nói rằng, ngươi đã muốn với ngươi hảo tỉ muội gặp mặt, ta theo lấy cũng không thích hợp a. Như vậy, nếu không ngươi trước đi Xương Tích thành phố, các loại, chờ, trạng vạng ta đã chạy tới, đến lúc đó lại gọi điện thoại cho ngươi. Chúng ta dưới đất hắc quyền tái cử hành địa phương gặp mặt. Hàn Khinh Vũ tâm lý một khổ, mang trên mặt mấy phần mong đợi thần sắc nói rằng, ta chỉ là buổi trưa biết cùng hảo tỉ muội ăn chung bữa cơm. Chúng ta cùng đi có được hay không? Nàng biết ta là độc thân, ta sợ cùng với nàng gặp mặt sau đó, nàng lại trương la giới thiệu cho ta nam bằng hữu. Đường tu không phải người ngu, trong nháy mắt liền hiểu Hàn Khinh Vũ ý tứ. Cảm tình nàng là muốn lấy chính mình làm bia đỡ đạn a. Do dự một chút, hắn gật đầu nói rằng, được chưa, ngược lại ta ngày hôm nay đã không có chuyện trọng yếu. Đầu tiên nói trước, buổi trưa ngươi mời khách, không thành vấn đề. Hàn Khinh Vũ tâm lý vui vẻ, thống khoái vừa nói, đi nhanh đến nàng chiếc kia màu đỏ BMW kế bên người lái bên ngoài. Tự mình cho đường tu mở cửa xe, đường tu âm thầm lắc đầu, ngồi trở ra, chứng kiến Hàn Khinh Vũ cũng lên xe. Nói rằng, thuận tiện hỏi ngươi sự kiện, đầu óc ngươi bên trong chỉ xuất hiện một cái chủng tu luyện công pháp. Hàn Khinh Vũ nổ máy xe, yên lặng gật đầu nói rằng, chỉ có một loại. Đường tu biết Hàn Khinh Vũ tu luyện là công pháp gì, cho nên lắc đầu than thở, ngươi già già cũng muốn lấy được cao cấp hơn tu luyện công pháp. Ngươi đã không có biện pháp cho hắn, ta đây dành thời gian liền cho hắn một bộ a. Lấy tuổi của hắn, coi như là đạt được công pháp cao cấp hơn, tương lai cũng sẽ không có quá lớn thành tích. Bất quá, nếu như hắn có thể đủ lại đột phá lần nữa, ngược lại là có thể để cho hắn sống lâu vài thập niên. Hàn Khinh Vũ kinh ngạc nói, tu luyện có thể tăng thọ mệnh. Đường tu ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Hàn Khinh Vũ liền loại này thường thức đều không rõ ràng. Bất quá ngẫm lại nàng trong đầu linh linh toái toái xuất hiện những ký ức ấy một đoạn, hắn cũng liền thoải mái. Giải thích, tu đạo giả là theo tu vi đề thăng, thọ linh cũng sẽ không ngừng tăng. Ngươi bây giờ chắc là luyện khí hậu kỳ tu vi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, phải có 120 tuổi thọ linh. Nhưng chờ ngươi đột phá đến trúc cơ kỳ, quá mức cho tới trúc cơ hậu kỳ, thọ mệnh tăng đến 200 tuổi cũng không phải là không thể. Hàn Khinh Vũ may mà là có chút định lực, bằng không nhất định sẽ bởi vì tâm thần rung động mà vào thời khắc này xảy ra tai nạn xe cộ. Tha là như thế, nàng trái tim kia cũng run rẩy không ngừng. đối với tu luyện càng thêm mưu cầu danh lợi đứng lên. Theo thời gian trôi qua, làm xe trải qua cao tốc trạm thu lệ phí, chính thức lái vào cao tốc quốc lộ thời điểm, Hàn Khinh Vũ mới chỉ có dò hỏi Bách Yến Tửu Lâu những người đó, toàn bộ đều là tu đạo giả. Đường Tu nói rằng chỉ có Hạch Tâm hơn 100 người là tu đạo giả. Hàn Khinh Vũ khóe miệng nhẹ nhàng khẽ động vài cái, hơn 100 cái tu đạo giả vẫn là vượt ra khỏi dự đoán của nàng. Ngẫm lại cái loại này tràng diện, nàng hoảng sợ phát hiện Đường Tu dĩ nhiên trưởng khống khổng lồ như thế lực lượng vũ trang. Nếu như hắn nhớ muốn bành trướng thế lực, muốn thu được lớn hơn quyền lợi, sợ rằng chỉ là di chuyển dùng vũ lực là có thể làm hắn có thế lực bạo tăng thập bội, gấp trăm lần. 10 giờ sáng, Hàn Khinh Vũ cùng Đường Tu liền chạy tới Xương Tích thành phố. Bởi vì cùng nàng hảo tỉ muội thời gian ước định còn chưa tới, Hàn Khinh Vũ đem xe đứng ở một nhà khu mua sắm phụ cận về sau, quay đầu nhìn Đường Tu hỏi, ngươi có nhớ hay không đi địa phương? Đường Tu lắc đầu nói rằng, đây là ta lần đầu tiên tới Xương Tích thành phố, đối với nơi này chưa quen thuộc, ngươi quyết định đi, ngày hôm nay ta chỉ là một người tiếp khách. Hàn Khinh Vũ khóe miệng vẻ bề ngoài tâm tình không tệ, nàng lập tức đề nghị, nếu không chúng ta đi đại học thành phụ cận điện ảnh căn cứ vui đùa một chút. Lần trước tới Tràn Ngập, ta cũng chưa từng có đi xem, nghe nói nơi đó thường thường có kịch tổ đang đóng phim. Đường Tu đối với đóng phim không có hứng thú gì, bất quá nếu Hàn Khinh Vũ đề nghị, hắn cũng lười tính toán. Chỉ qua hơn nửa canh giờ, hai người cũng đã xuất hiện ở ảnh thị thành. 3-4 tháng khí trời, may là Xương Tích thành phố ở vào phía nam, như trước còn có chút hàn ý. Ảnh thị thành bên này rất nhiều người, trải qua đơn giản hiểu rõ, hai người liền biết được xác thực có mấy người kịch tổ ở chỗ này chụp diễn. Chỉ bất quá, dường như cũng không có gì nổi danh tai to mặt lớn ở bên cạnh. Nghe nói tới bên này chơi, có cơ hội đến kịch tổ bên trong kẻ chạy cờ, ta cái kia hảo tỉ muội mấy năm trước liền thích vô cùng qua đây vô giúp vui. Tiền Tiền Hậu Hậu đã ở vài bộ phận kịch truyền hình cùng trong phim ảnh làm quần chúng diễn viên. Nếu không, chúng ta cũng đi thử một chút. Hàn Khinh Vũ có chút nóng lòng muốn thử. Đường Tu liếc mắt, vội vã ngăn cản nàng nói rằng, chúng ta khoảng cách cùng ngươi hảo tỉ muội thời gian ước định chỉ còn lại có 1 giờ, coi như là đi kẻ chạy cờ, sợ rằng 1-2 giờ cũng sẽ không xong việc a. Đã cùng, Hàn Khinh Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng mang theo vài phần tiếc nuối bỏ qua cái ý niệm này. Đường Tu âm thầm bĩu môi, tâm lý đối với Hàn Khinh Vũ cái ý niệm này bất tiết nhất cố. Tuy là hắn không phải làng giải trí người, nhưng hắn cùng Tần Thiếu Dương còn có Sở Nghị đã kết phường mở ra vui chơi giải trí tập đoàn công ty, càng là đập vào mấy tỷ, sợ rằng cho đến bây giờ bị Tần Thiếu Dương ký hợp đồng minh tinh đều không phải số ít, không chừng còn có một tuyến hai đại minh tinh mình làm lão bản người. Nếu như tiến tới kẻ chạy cờ, 1/1000 bị Tần Thiếu Dương cùng Sở Nghị bọn họ biết, vẫn không thể cười đến rụng răng. Hai người tùy ý đi dạo một phen, đã đến 11 giờ rưỡi, mà Hàn Khinh Vũ phía trước liền liên lạc qua nàng ấy hảo tỉ muội, cho nên đối phương đi thẳng tới nơi đây, liền đứng ở trước mặt hai người. Người cao 1 thước 8, ăn mặc giày đế bằng, vóc dáng rất khá, dáng dấp hơi chút bình thường chút, còn có một ưu điểm chính là rất trắng. Tục ngữ nói trắng nhợt che chăm xấu, ngược lại là cho nữ nhân này thêm không ít phân. Soái ca, người chính là Tiểu Vũ Triều Tư Mộ Tưởng nam nhân. Dư Hồng khoanh tay, dò xét Đường Tu vài lần về sau, tự tiếu phi tiếu hỏi, ếch, chấm ngoặc kép. Đường Tu liếc mắt Hàn Khinh Vũ, phát hiện nàng khuôn mặt đỏ lên, lập tức ho khan hai nói rằng, mỹ nữ ngươi khỏe, ta là Hàn lão sư học sinh, nghe nói của nàng hảo tỉ muội bây giờ còn độc thân. Cho nên qua đây bộ dạng cái hôn, ngươi không sai, muốn vóc người có thân hình, muốn dáng dấp có dáng dấp, nếu không chúng ta sẽ đi ngay bây giờ xem chiếu bóng ước hội. Ta đi, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.